Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1755, tọa kỵ lệnh bài. Cocchuyenaudio.com. Đội trưởng, coi như hết, không phải là ba miếng đan dược sao, đưa cũng liền đưa, không có cái gì cùng lắm thì, đan dược không có ta kiếm lại, chọc tức thân thể không đáng thuẫn chiến dắt đội trưởng một bà thấp giọng nói. Thấy rõ tình thế a, đã đến trên phần này, không cần phải cầm mệnh cũng đáp, lui một vạn bước giảng, ngươi cho dù đáp thượng này tánh mạng, này ba miếng đan dược ngươi cũng là muốn không trở lại. Thế nhưng là, đội trưởng chính là nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, này lửa giận nhất thời bán hội biến mất không hạ xuống, còn không đợi hắn nói tiếp, đã bị thuẫn chiến cắt đứt. Không có thế nhưng là thực lực không mạnh, ai cũng có thể khi dễ ngươi, đây là hiện thực. Đã minh bạch, thuẫn chiến nói chuyện, để cho đội trưởng hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn cho dù lại tức giận, cũng chỉ có thể như một cái buồn cười nhảy nhót tiểu sửu, chỉ sợ bị người nhìn chê cười, đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy thôi, ăn ngậm bồ hòn. Đi, đội trưởng dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị mang theo thuẫn chiến rời đi nơi này. Muốn đi, đã muộn, Đái Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ, giết chết bọn họ. Đái Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đội trưởng trừng mắt muốn nứt, lửa giận hừng hực thiêu đốt, lại lần nữa lấp đầy tất cả lồng ngực, không nghĩ tới hỗn đản này như vậy tuyệt, không chỉ lừa rồi hắn đan dược, còn muốn đem hắn lưỡng chém tận giết tuyệt, thật sự là quá ghê tởm. Người anh em, xin lỗi, một đường đi hảo. Lồng ngực giả mù sa mưa bề ngoài hết thái, cũng liền không được khách khí, xuất lĩnh một đội nhân mã, hướng phía hai người vòng vây tới, không có biện pháp, quân lệnh như núi, không ai dám không từ. Ngọa tàu, họ Đái ta và ngươi không để yên. Đội trưởng thấy đã không có hy vọng chạy trốn, chỉ có thể chửi ầm lên, mượn này phát tiết nội tâm phẫn nộ. Có thể coi là hắn la rách cổ họng, cũng không thể cải biến cuối cùng kết cục lông ngực đám người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đao kiếm tề, rất nhanh liền đem hai người ngay tại chỗ chém giết một hồi trò khôi hài như vậy chấm dứt. Tiên tri đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, Đái Huyền không để ý đến dưới chân này hai cỗ thi thể, đi tới ác quỷ tiên tri trước mặt. Nhân loại dũng sĩ ta cho dù đến ngươi sẽ tìm đến ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể tới sớm như vậy. Ác quỷ tiên tri hướng phía Đái Huyền nhếch miệng cười cười, biểu đạt thiện ý của nó. Thôi đi, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi, liền ngươi như vậy thần côn, thầy tướng số chuẩn, trả lại về phần bị khu trục xuất quỷ vực chủ thành sao. Đái Huyền lúc trước cùng ác quỷ tiên tri đánh quá nhiều lần quan hệ, một người một quỷ tương đối quen thuộc. Hồ thuyết, ác quỷ tiên tri bị nghi vấn coi bói năng lực nhất thời không làm, nổi giận đùng đùng nói. Nhân loại, đừng vội tại đây vô oan ta chẳng qua là có tài nhưng không gặp thời mà thôi, há lại loại người như ngươi loại có thể hiểu. Ngươi nói một chút cũng đúng, ngài lão thần cơ diệu toán không lộ chút sơ hở, quả thật chính là gia cát tái thế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, nói như vậy nội tâm thư thản a, ta bất quá là chỉ đùa một chút, như thế nào trả lại tức giận nữa nha. Đối với ác quỷ tiên tri quá kích cử động, Đái Huyền sớm đã thấy quái không kinh, đều ở bên trong dự liệu của hắn, bởi vậy có thể thấy, này NPC còn là trước kia NPC, một chút cũng không thay đổi. Cocchuyenaudio.com. Nhân loại, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều muốn bị ngươi khí một lần, ta này quỷ mệnh khi nào cũng bị ngươi tức chết. Ác quỷ tiên tri nhìn Đái Huyền sau lưng đám kia người chơi nhất nhãn, đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra. Mang nhiều như vậy binh lực làm cái gì? Ngươi đây là muốn đi đánh quỷ thành. Hắc ngươi cũng quá để mắt ta tựu này chỉ là 3 vạn binh lực cũng vọng tưởng đánh quỷ giới thành trì, này cùng kiến càng lai cây có gì khác nhau ta cũng không sống đủ. Đái Huyền đem một kiện hắc sắc trang bị rút xuất ra, đưa tới. Đây là ngươi cần ma trang, đây chính là hy hữu ám kim trang bị, bên trong ma khí đầy đủ ngươi hấp thu. Ám kim ma trang, hảo tốt, ác quỷ tiên tri đang nhìn đến cái này trang bị trong mắt liền giống bị dính chặt đồng dạng, ánh mắt cũng lại truyền không ra. Nhân loại dũng sĩ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể tìm đến như vậy cực phẩm trang bị, không sai ta thật không có nhìn lầm ngươi. Thôi đi ít tại đây lấy lòng ta, nhiệm vụ của ta ban thưởng đâu, lấy ra. Đầu tiên nói trước khác cầm chút đồ bỏ đi tới lừa gạt ta. Chấm, Đái Huyền một chút mặt mũi cũng không có cho này NPC lưu lại, trực tiếp hướng nó yêu cầu nhiệm vụ ban thưởng. Nhân loại dũng sĩ ta cũng không giống như ngươi vô sỉ như vậy, đã nói rồi đấy ban thưởng tự nhiên sẽ không sửa đổi. Ác quỷ tiên tri nếu có điều chỉ nói, vừa rồi đối phó kia lưỡng người chơi thủ đoạn, điều này làm cho nó triệt để nhận thức Đái Huyền người này. Người không hung ác đứng không vững, loại người này, đáng chết. Đái Huyền ngược lại là không có để ý NPC cách nhìn đối với hắn, hắn thân là một hồi chi trưởng, không có điểm thủ đoạn sắt máu sao có thể đi. Giết cùng không giết tất cả đều là tại một ý niệm. Ác quỷ tiên tri đem một khối lệnh bài đưa tới, biên giải thích nói. Cầm lấy này khối tọa kỵ lệnh bài, đi quỷ thành tìm sủng vật chủ tiệm, có thể đổi lấy một mai tọa kỵ dành riêng chứng sủng vật, về phần có thể đạt được cái dạng gì tọa kỵ toàn bộ bằng chính ngươi vận khí. Lệnh bài rốt cục tới tay. Đái Huyền mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng đem ám kim ma trang giao dịch quá khứ, có này khối tọa kỵ lệnh bài, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu quỷ sùng tọa kỵ, rốt cục tới có đổi lấy tư cách. Hội trưởng, chúc mừng chúc mừng. Lồng ngực hâm mộ nhìn xem Đái Huyền, này vận khí cũng quá được rồi, vừa khai mở khu liền lấy tới một cái vàng dòng vân hồ tọa kỵ, danh chấn thiên hạ, sau đó nhất cử sáng tạo ra quần ma loạn vũ công hội, đến nay vẫn là thập đại công hội một trong, cường thế vô cùng. Trước trận lại đạt được một cái đặc thù ác linh thú tọa kỵ, đáng tiếc không thể lâu dài, vốn tưởng rằng tại mất đi ác linh thú, hội trưởng khả năng muốn tiêu điều một hồi, không nghĩ tới bây giờ lại đạt được một khối chân quý tọa kỵ lệnh bài, này quỷ tộc tọa kỵ đã là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, đái hội trưởng cưỡi quỷ tộc tọa kỵ uy vọng sẽ lại đề thăng một sóng, về sau ai còn dám khiêu chiến quần ma loạn vũ quyền uy. Chúc mừng cái rắm, còn không nhất định có thể lái được xuất cái gì tọa kỵ, nếu khai ra cái quỷ yêu gì gì đó, còn chưa đủ mất mặt đấy. Đái Huyền cũng không dám ôm cái gì hy vọng, tiên tri đại nhân, ngài lão nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không tại này quấy rầy ngươi rồi, đi, đi quỷ vực chủ thành. Chậm đã, ngay tại Đái Huyền chuẩn bị thời điểm ra đi, ác quỷ tiên tri ngược lại đưa hắn cho hô. Khóc chuyện audio.com, như thế nào, còn có việc sao? Đái Huyền nhíu mày nhìn về phía ác quỷ tiên tri, lại ý định cho ta nhiệm vụ gì? Giả nhiệm vụ cũng đừng tìm ta. Chấm, giả nhiệm vụ, NPC còn có thể tuyên bố giả nhiệm vụ. Còn có thể chơi như vậy, một bên lông ngực nghe có chút trợn mắt kia nhìn về phía ác quỷ ánh mắt của tiên tri cũng thay đổi. Nhân loại cùng ngươi nói bao nhiêu lần, nhiệm vụ này không phải là giả nhiệm vụ, chỉ cần ngươi tìm đến 10 người này, ta liền ban thưởng ngươi một kiện quỷ khí. Quỷ khí, lông ngực hoàn toàn bị rung động đến, muốn biết rõ, này quỷ khí thế nhưng là cùng thần khí đồng nhất đẳng cấp tồn tại, liền nghĩ cũng không dám nghĩ trang bị, lại từ một cái NPC trong miệng nói ra, hắn nhịn không được thúc giục nói. Hội trưởng, như vậy cực phẩm nhiệm vụ, nhanh chóng kế tiếp a tiếp cay rắm. Khách chương.